chừng sao mà địch nổi. Cuối cùng mơ màng nhận luôn gã đồ đệ già này. Giang chừng là người rất có trách nhiệm. Đã đồng ý thu nhận rồi thì không đôi co xoắn suýt nữa. Bán tên mới cho Vân Vô Kỳ ngay. Vậy sau này gọi con là Phong Hữu Chỉ nhé. Vân Vô Kỳ trước kia Phong Hữu Chỉ, giờ sống giờ chết bây giờ. Cười đáp, đa tạ sư phụ. Phong Hữu Chỉ lại nhẹ nhàng buông tiếng khúc khích. Ôi, mới nãy còn lo sư phụ không muốn thu nhận con cơ. Dầu gì cũng chỉ kém phế nhân một chút. Nói báo ân nhưng cũng chẳng thể làm gì cho sư phụ. Thực ra con chỉ muốn tìm một nơi an ổn sống nốt quãng đời còn lại. Nghe nói Dung Trần Sơn phái khá được, rất hợp để dưỡng lão. Giang chừng, ủa đệt tôi nào đã hở ra gì đâu. Cậu biết hồi nào thế mà đã có mưu đồ. Riêng thì thôi tém tém lại. Cứ nói toạc móng heo ra vậy làm gì. Mới bái sư đã muốn khi sư diệt tổ rồi hả? Hôm nay, Giang chừng người vừa thăng lên làm cô người ta nghẹn ngào lặng câm nhìn đồ. Đệ xí giai nhà mình lại được dịp thấm nhuần ý nghĩa của câu thành ngữ. Gừng càng già càng cay, cách chương.